tùy theo căn cơ trình độ hoàn cảnh, ngài trước thời pháp này hay thời pháp kia, được gọi là pháp thuần thứ. Thuần thứ là tuần tự thứ lớp. Thì ở đây thầy thấy rằng là có rất nhiều người lớn tuổi cần biết về là sau khi mình ra đi như thế nào cho nó an lành thanh thản. Không phải là cái ông hòa thượng hoặc là đại hòa thượng mà cũng ra đi yên ổn đâu. Thời kỳ thầy ở nơi huyền khống thì là có đằng sáu xa có ngôi chùa, cái vị trụ trì thì ra đi rất vất vả. Nếu mà người đỉnh chuông đêm hôm ra đi rất nhẹ nhàng, chứng tỏ cái vị hòa thượng mặc dầu tu hành nhưng mà nghiệp nặng. Còn cái người mà quẹt chuông dù mang thân phận thấp thỏi nhưng mà ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Khi nào mà cái tâm mà nặng nề đục, hoặc là trong quá khứ có từng làm những việc gì mà trong tâm nóng nảy bất an, sinh ra hối hận bức rứt, thì cái tâm đó nó phải đi xuống. Đôi khi nghiệp nặng phải quằn quại đau đớn nhiều ngày, đôi khi cả nhiều năm mới ra đi được. Vậy thì là ở đây thầy còn hai thời pháp nữa, hôm nay và hôm mai. Thì thời pháp hôm nay thầy để dành nói đến cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ của mỗi người. Rồi trong cái dòng tâm của mình nó còn tiềm tàng tích lũy cái nghiệp gì và sẽ ra đi như thế nào, điều đó là quan trọng nhất. Bởi vì giả dụ như chúng ta không biết, đôi khi là tạo những cái nghiệp mà không được tốt thì rất là nguy hiểm. Cái đời người ấy, sống chết đôi khi chỉ một hơi thở, hít vô mà không thở ra là ra đi rồi. Có bốn điều mình không làm chủ được và hầu như là bất lực trước cái hiện tượng như sanh, già, bệnh, chết và cả nghiệp nữa. Năm cái hoàn toàn chúng ta làm chủ được, nhất là sự chết á, nó ra đi lúc nào chúng ta không biết. Đức Phật ngài dạy là tất cả chúng sanh có bốn nghiệp quyết định. Thứ nhất là thường nghiệp, thứ hai là tích lũy nghiệp, thứ ba là cực trọng nghiệp, thứ tư là cần tự nghiệp. Cái thường nghiệp là cái nghiệp chúng ta làm hàng ngày thành thói quen. Có cái thường nghiệp thiện, có cái thường nghiệp ác. Đơn cử như vì chúng kia đào tràng này, thì không khí đào tràng này luôn luôn đến đây mọi người chưa biết thành tựu như thế nào mà tạo một thói quen tu học. Cái thói quen tu học đó tạo thành một cái thường nghiệp tốt. Mà nếu như cái thường nghiệp tốt được huấn tập á, thì nó có một cái năng lực, một cái sức mạnh đẩy chúng ta đi. Ví dụ như thường nghiệp tốt á, thì đẩy lên của người của trời đẩy đến tức khắc. Và thường nghiệp ác á, đẩy xuống bốn đường ác đạo tức khắc. Cái thường nghiệp tốt những người hay làm việc thiện, hay làm việc thiện trên đời này, những người hay săn sóc những người bệnh đau ốm tật nguyền, những nhà giáo đó, những bác sĩ làm nghề mà giúp đỡ cho bệnh nhân, hoặc là cả cái nhà mà giáo dục văn hóa nghiên cứu, họ làm những việc nhẹ nhàng mà luôn luôn là đặt cái giá trị đức lý, cái đạo đức làm người lên trên, thì như vậy họ tạo những cái thường nghiệp rất tốt, rất tốt. Hoặc là những người hay đến chùa lễ bái, tới chùa quẹt rác quẹt lá, hoặc là nghe kinh nghe kệ, hoặc là thiết kế bằng Phật, hoặc là in kinh in sách, vân vân, đều đó là những thường nghiệp tốt cả, thường nghiệp tốt cả. Lâu ngày chạy tháng nó tích lũy một sức mạnh và đẩy người đó lên cõi người cõi trời. Ngược lại những nghiệp mà xấu ác đó, thường nghiệp xấu ác đó, thì nguy hiểm vô cùng. Thổi nhỏ cách khoảng chừng 7-8 nhà, thầy ở ấp nhất, có người ở ấp nhì, có cái bà đó tên là bà Quỳnh, luôn luôn mổ heo. Mổ heo là thương nghiệp của bà, cho nên khi bà chết á, bà suốt 3 ngày 3 đêm như vậy, bà giống như tiếng heo bị trục tiết mà không chịu chấm dứt hơi thở. Cho nên có một thầy, còn vị thầy đó hình như là thầy Tùng thôi, có lẽ ông kinh nghiệm, ông đi ngang vào trong gia đình á, mới chỉ cho mọi người á, để đặt một cái thau, rồi gạt cái người thau đó một cái dao, mà sau đó cái người mà người đó thổ huyết trong cái thau, rồi khi nào mà nằm gục xuống chấm dứt hơi thở và ra đi. Một người mổ trâu cũng tương tự vậy, rống 7 ngày 7 đêm, sao về thổ máu trong cái chậu, có đặt cái dao, khi nào mà chấm dứt hơi thở được. Thì cảnh giới của người đó là địa ngục ngay trước mắt. Địa ngục, nếu tôi phân tích á, do cái thường nghiệp giết quá nhiều sanh mạng chúng sanh, phải đền nợ. Cái nghiệp do tâm sát là tâm sân, tâm hận, tâm độc ác, quá độc ác, cho nên đọa địa ngục liền. Vậy thì cái thường nghiệp á, chúng ta phải lựa chọn việc nghiệp gì mà nhẹ nhàng thanh lương. Nếu như mà thanh niên thanh nữ đấy làm việc về văn hóa, về nghiên cứu, về thông tin điện tử, về những cái việc mà trong văn phòng nhẹ nhàng, thì thường nghiệp đó rất nhẹ nhàng thanh thản. Cái nghiệp gì mà đừng đụng chạm đến sanh mạng của chúng sanh, nghiệp gì mà đừng đụng chạm đến ví dụ như là độc dược, súng ống, vũ khí, hoặc là ma túy, xì ke, vân vân, hoặc là buôn bán người, buôn bán nô lệ, buôn bán trẻ em, những nghề đó là quá nguy hiểm, mà những nghề đó là cái thường nghiệp đó nó quá nặng, không ai cứu nổi đâu. Đó là thường nghiệp. Vậy thì mọi người phải lựa chọn thường nghiệp cho mình thật là tốt để an lành, sau này khỏi ăn năn hối quá. Cái nghiệp thứ hai là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa nhóm, tích lũy từng lúc từng khi, làm rồi quên, làm rồi bỏ qua. Ví dụ như mình thấy một người ăn mày, mình cho họ 5 đồng, sau đó mình quên, đi ngang thấy, tôi tội khởi tâm, bỏ cho 5 đồng. Hoặc là mình đi giữa đường, mình thấy cái gai, mình lượm cái gai, mình quăng vô trong bụi, trong chỗ nào đó để mọi người khỏi dẫm đạp. Đó là hai hành động đó làm xong rồi thôi, không chủ tâm lắm, không cố ý lắm, làm như tình cờ, làm như tự nhiên. Cái đó cũng gọi là tích lũy nghiệp. có người thấy một bị kiến lấy cái bình xịt giết chết hết, coi đó như tự nhiên vậy, làm xong rồi cũng để ý đới vì làm xong rồi quên. Hoặc là giả dụ như một lúc nào đó lễ cấp của người một cách tự nhiên là thầy ví dụ như ta bày 100 chậu hoa nhỏ để ngang thầy thích thú lấy cái về chơi đó, thì cái đó đều tích lũy trong chúng ta cả, thành nên chúng tự ngấm ngầm. Thỉnh thoảng chúng ta làm nói năng đụng chạm người này, nói năng đụng chạm người khác rồi quên. Thỉnh thoảng trong cuộc tranh sống chúng ta có cái mưu kế thủ đoạn gì đó để làm lấy cho bằng được cái lợi nhuận về phía mình, làm xong rồi quên. Thì tất cả chúng dù thiện dù ác đều là sự tích lũy cả. Cái tích lũy mà lâu ngày mạnh á, nếu năng lực thiện thì đôi khi kiếp này mình có cái duyên may vô cớ, không biết người nào chẳng quen biết gì giúp đỡ mình, rồi tự nhiên có người thì trúng độc đắc, có người thì bị cái hóa, có người thì được những cái rủi, có người thì được cái may. May rủi hòa phước mà xảy ra bất thường giống như tình cờ đó, tất cả đều do tích lũy nghiệp, tích lũy nghiệp. Hoặc là đôi khi mình có nỗi buồn vô cớ, đôi khi mình cảm thấy tính mình không yên, mình muốn đi một chỗ khác, tất cả đều đó năng lực của tích lũy nghiệp. Một cái sự tích lũy tình cờ vô tình, nó chữa nhóm, nó tàn trừ trong tâm á, giống như cặn á, giống như cặn bã đó. Nhưng mà đôi khi cặn bã mà lâu dài nó có một sức mạnh thì nó trôi vọt ra khỏi cái tiềm thức. Gặp duyên, gặp hiện cảnh nó xuất hiện, gặp một cái nghiệp đôi khi nó hỗ trợ cho cái nghiệp khác. Cho nên ngay chỉ những tích lũy nghiệp chúng ta cũng phải để ý, phải để ý. Nó không có sức mạnh lộ diện rõ ràng như thường nghiệp, nhưng mà nó có sức mạnh giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là cản ngăn những cái thường nghiệp đó. Thường nghiệp thứ ba là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp, cực trọng nghiệp cũng có hai loại, gọi là thiện cực trọng nghiệp và ác cực trọng nghiệp. Ác cực trọng nghiệp á, thì theo kinh văn Đức Phật dạy là có năm cực trọng nghiệp. Đấy là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật đổ máu và chia rẽ tăng. Thời kỳ Phật thì có năm cực trọng nghiệp, năm ác cực trọng nghiệp, nhưng bây giờ chỉ còn ba. Vì đời này không còn vị A La Hán, đời này không còn vị Phật, cho nên diệt cha, diệt mẹ, diệt A La Hán không có. Như vậy là còn diệt cha, diệt mẹ và chia rẽ tăng. Chia rẽ tăng rất nguy hiểm. Đã. Nếu mình làm việc thiền rất nhiều, nhưng mà nếu lỡ phàm một cực trọng nghiệp thì lối xuống địa ngục đã. Còn thiền cực trọng nghiệp á là thiền định. Thiền định. Hoặc là làm một việc phước quá lớn. Bởi vì trong cái lộ trình tâm á, nó có bảy sát na để điều hành, để làm cái công việc đó. Ví dụ như có người làm việc thiền mà một cách rất nhanh nhẹn, tức khắc, tức tắc, tức như xảy ra vào sát na thứ nhất, sát na thứ hai, người đó có thể nhận chịu cái quả phước ngay chính đời này, ngay chính đời này. Và cái thiền cực trọng thứ hai là thiền định. Thiền định, nếu như một năm trước đây mình lợi giết người hoặc là mình phạm những cái tội nặng, nhưng mà một năm sau đó mình tu tập đắc định, thì giây phục lâm chung mình đắc định á, thì cái năng lực đó đưa mình lên gọi phàm thiên cái đã. Nó chạy lên phàm thiên tức khắc, còn những cái nghiệp khác không chạy theo kịp để trổ quả, dù là việc lành, dù là việc lành. Cho nên á, ăn tất cả những cái ác cực trọng nghiệp, giết cha, giết mẹ và chia rẽ tăng. Cái này không ai cứu nổi đâu, Đức Phật cũng cứu cũng nổi. Và cái nghiệp thứ tư là cần tự nghiệp. Cần tự nghiệp là cái cần mà mình làm trước khi lâm chung, cái nghiệp gần nhất trước khi lâm chung. Cái nghiệp này á rất quan trọng. Ví dụ như cái sát na lâm chung thế này, mình đang đọc kinh mà chậm dứt hơi thở lên cảnh trời liền. Sát na này mình nghĩ tưởng đến những cái điều tốt đẹp, những điều là những điều lành, sanh thiên tư pháp. Sát na cần thời điểm này mình thấy tượng Phật, mình thấy quyển kinh, hoặc là mình thấy tượng Đức Phật, mình thấy kiện một ngôi chùa, mình thấy một cái rừng hoa trắng, ví dụ như vậy, thì mình sanh thiên tức khắc. Tuy nhiên tương tự như một cái chuồng bò có chỉ một cánh cửa. Buổi sáng người chăn bò mở cửa ra thì con bò nào mà nó mạnh nhất, khỏe nhất nó tống cửa nó ra trước. Vậy cả trong những cái nghiệp đó, trong những thường nghiệp này, tích lũy nghiệp này, cần trực trọng nghiệp này và cần tự nghiệp này, đôi khi cần tự nghiệp định nhén những một cái nghiệp mà không đủ sức mạnh, thì đôi khi một cái thường nghiệp lâu ngày mà mạnh quá, nó giống như con bò lớn á, nó chạy tới nó tống cái nghiệp quay qua bên và nó vọt đi để dẫn đi tái sanh. Cho nên á, chúng ta để ý như vậy là thường nghiệp này nếu mang năng lực lớn thì nó quyết định tâm thức tái sanh. Nếu như mà tích lũy nghiệp, có một tích lũy đâu có mạnh thì nó có khả năng tống cửa chuồng và đi dẫn đi tái sanh. Còn nếu như mà thiền cực trọng nghiệp và áp cực trọng nghiệp đã làm rồi thì tự nhiên nó là mạnh nhất, nó sẽ tuôn rào và ra đi. Vậy thì quan trọng nhất để ý cần tự nghiệp. Khi người mà sắp lâm chung á, có ba giai đoạn diễn ra. Giai đoạn thứ nhất là nghiệp, sức mạnh của nghiệp. Và thứ hai là nghiệp tướng, thứ ba là thủ tướng. Nghiệp tướng là cái tướng nghiệp nó hiện ra, và thủ này là cảnh giới, tướng cảnh giới nó hiện ra. Cái nghiệp thì phân tích đó, thiền thường nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, đó, ba cái nghiệp này là nghiệp đấy nè. Nếu mà việc lành thì nghiệp tướng nó hiện ra rất đẹp. Trong tâm của người sắp lâm chung á, thì hiện ra những hình ảnh đẹp không à? Nào là đường lên cảnh trời, nào là thấy kiện chùa, hoặc là thấy một cảnh núi rừng u nhã, hoặc là thấy quyển kinh, quyển sách, hoặc là thấy mình đang đọc một đoạn kinh, hoặc là mình đang thượng ngoạn một đoạn văn, hoặc là mình đang đọc một đoạn thơ, hoặc là mình đang tụng kinh, hoặc mình đang ngồi thiền, hoặc mình đang cắm hoa, hoặc mình đang tôn trị bằng Phật, hoặc mình đang lau chùi bảo tháp. Tất cả những cái tướng đó nó hiện ra nếu làm việc lành. Còn cái tướng nghiệp của người làm ác á, nó hiện ra, ví dụ như cái đau, ví dụ chầu máu, ví dụ như lửa chảy, hoặc là ví dụ như mình đi vào thì cảm thấy một cái hầm sâu hun hút, hoặc đi ra một cái vùng mà thấy tanh tưởi, hoặc là mình thấy là có như là những cái dòng sông máu, dòng sông mũ, vân vân. Cái nghiệp tưởng như vậy á là cõi chừng đó, mình không địa ngục thì cũng ngạ quỷ, cũng súc sanh. Cảm thấy đi vào một hầm sâu hun hút tối tăm mà tanh tưởi, đó là hình ảnh á, cái tâm thức tái sanh của chúng ta tìm vào thai bào của các loài động vật, thai bào và động vật. Hoặc là mình thấy hình ảnh mình đi sâu vào hun hút mà xung quanh nóng lửa, hoặc xung quanh là băng hàn, thì đó là dấu hiệu mình đi xuống địa ngục. Hoặc là thấy hình ảnh chiến tranh, chém giết, mình thấy đau kiếm, đau kiếm và cái khí nóng rực xung quanh chúng ta, thì cõi trường chúng ta tại sanh cảnh giới Atula. Ngược lại mình thấy là thanh thản, nhẹ nhàng, mình thấy hào quang, mình thấy ánh sáng, mình thấy là tượng Phật, mình thấy cây bồ đề, quyển kinh, quyển sách, vân vân, thì dấu hiệu người đó tối thiểu là cõi người, mà thường thường là cõi trời. Cõi trời nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. Khi nghiệp tướng phát sanh thì tâm thức tại sanh nắm bắt cảnh giới ấy và đi đầu thai hoặc là hóa sanh cảnh giới tương ứng ngay tức khắc. Như con sâu đó mà từ bỏ chiếc lá này, nó búng nắm bắt cái chiếc lá khác tức khắc. Quý vị tưởng tượng đi, tức khắc. Bây giờ khoa học ngày nay người ta phát hiện trên cái dải ngân hà đó có khả năng một chiều mặt trời, một chiều mặt trời. Có khả năng một chiều mặt trời thì có khả năng một chiều thái dương hệ. Một chiều thái dương hệ thì có khả năng một chiều quả đất. Như vậy có khả năng một chiều nhân loại ngay nơi dải ngân hà. Mà thời kỳ Đức Phật ngài còn nói là vô lượng ngân hà bằng một thiên hà. Vô lượng thiên hà bằng một thiên đạo. Vậy thì cái nhân loại trên cái vũ trụ mênh mông tam thiên đại thiên thế giới này rất là nhiều. Không biết bao nhiêu là quả đất, bao nhiêu là nhân loại. Đó kể là của người không thôi. Vậy thì khi nào cái tâm thức tại sanh nó vừa vọt đi thì có chỗ nó tới ngay tức khắc. Có chỗ tới ngay tức khắc. Trong kinh đưa một ví dụ rất là thô thiển, dễ hiểu dễ thấy. Ở tại Ni Kinh và Hàn Thành xả về đó, xả về thì nó rất đông người, xả vật thí đó. Khi quăng con gà lên, con gà rơi xuống đất, chi cũng đụng một người. Đụng một người, chứng tỏ cư dân nước đông đúc. Cùng vậy, khi tâm thức tà san vừa rơi đi thì có một cảnh giới cho nó rớt xuống liền. Nó không chờ ngày giờ. Cái việc mà bây giờ có các bộ phái quan niệm rằng là có một cái thân trung ẩm lang thang 49 ngày tìm cảnh giới tái sanh. Tự nhiên là cho nên khi mà người mất á, rồi bắt đầu tùng kinh siêu độ, má cháy cũng dường, làm lễ 7 ngày một tuần thất, 7 ngày thứ 2, 7 ngày thứ 3 cho đến 7 ngày thứ 7, 49 ngày. Xin thưa, đây là quan niệm của các tư tưởng phát triển của các bộ phái. Bộ phái tuyệt đối không có từ thời Đức Phật, và tuyệt đối không có từ khi Đức Phật nhập diệt đến cho khoảng đầu thế kỷ thứ 3. Thứ 3 khi vẫn Đức Phật nhập diệt, hoàn toàn không có tư tưởng này. Cái tư tưởng 49 ngày và thân trung ẩm á, được tìm thấy sớm nhất, bây giờ quý vị cứ gõ Google đi, được tìm thấy sớm nhất ở trong bộ phái gọi là Kính Lường Bộ, Hóa Địa Bộ và Tuyệt Sơn Bộ. Ba cái bộ phái được tách ra từ Theravada, hệ phái dòng Theravada. Và sau này người ta tìm thấy ở trong đài Tỳ Bà Sa Luận của Long Thọ có nói 49 ngày. Và sau này 49 ngày tồn tại trong các tông phái của Mật Tông, tông phái của Mật Tông. Và hiện giờ tồn tại rõ ràng nhất ở trong kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng được sáng tác vào thế kỷ 13. Kinh Địa Tạng là hoàn toàn kinh Ngụy Tạo của Tàu. Chúng ta phải để như vậy. Ở trong đài tàng kinh của Đài Thừa đó, rất nhiều kinh Ngụy Tạo. Một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm thấy trong đài tàng kinh tối thiểu từ 450 đến 550 kinh Ngụy Tạo do người Tàu giả tác mường văn phong, ngôn ngữ, bối cảnh, khí hậu thời Ấn Độ, cổ Ấn Độ. Theo quan niệm Nguyên Thủy, mà không phải riêng đây, mà các nước Tích Lan, Thái Lan, Myanmar, A Lao, Công Minh không bao giờ thấy bóng dáng của 49 ngày đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, quý vị để cho ở trong mình có cái thân và cái tâm. Thân tâm này luôn luôn nương tựa cho, nó cũng rời nhau được. Không có cái tâm mà đi lang thang ngoài kia được. Trong Avitan gọi là danh nương tựa sắc, sắc nương tựa danh. Danh sắc cùng kết hợp với nhau mới gọi là một chúng sanh. Chúng sanh. Xem thử này. Chúng ta xem thử này. Có địa ngục. Có địa ngục. Có danh, có sắc. Có thân, có tâm. Nhưng mà danh sắc thân tâm có địa ngục á, là nhận chịu quả báo. Suốt ngàn năm, suốt nhiều ngàn năm nhận chịu quả báo đau khổ cho đến bao giờ hết nghiệp, không làm thêm được một việc gì mới, không tạo tác được nghiệp tốt hay là nghiệp xấu, chỉ nhận chịu đau khổ suốt kiếp này sang kiếp khác cho đến khi hết nghiệp. Sống để trả quả khổ, nó cũng đầy đủ danh sắc. Thứ hai là ngạ quỷ cũng đầy đủ danh sắc. Danh sắc đầy đủ danh sắc, nhưng mà cái thân của ngạ quỷ thì quý vị biết rồi đó, thầy có nói là luôn luôn đói, luôn luôn khát, luôn luôn lạnh, nhận chịu quả khổ cho đến khi hết nghiệp. Còn Atula cũng đầy đủ danh sắc, đầy đủ danh sắc đó, nhưng mà nó rất tế vi, thân sắc rất tế vi, chúng ta không thấy. Tất cả các loài ngạ quỷ này, hoặc là giả xóa này, hoặc là thọ thân này, địa thân này, long thân này, chi đó đó, đó sẽ đều mang thân sạc tế vi, chúng ta không thấy được, chúng ta không biết. Nhưng mà các loài Atula thì nó có thần lực, thần lực do nghiệp thành, do nghiệp tạo, đầy đủ danh sắc. Còn các loài động vật có thức tánh, có thức tánh có nghĩa là nó có danh ở nơi cái sắc đó. Có người có danh sắc, sáu cõi trời có danh sắc, sáu cõi trời dục giới, riêng cõi trời sắc giới, sắc giới thì có sắc tế vi, có sắc tế vi, có sắc tế vi, và cái danh cũng rất tế vi, rất tế vi mà gọi sắc giới, bởi vì họ tu mục, tu tập đề mục thiền định sắc pháp, thế gọi là sắc giới. Chỉ riêng cái cõi trời mà sắc giới thứ 16, khoảng thứ 16 trừ 5, cõi 11 á, cõi trời sắc giới thứ 11 á, có một cõi gọi là vô tưởng, cõi trời vô tưởng. Cõi trời vô tưởng á, là không có tưởng, tất nhiên không có danh, chỉ tồn tại cái sắc. Nói không phải, nói không có sắc thì cũng vô, có tưởng vô lý, bởi vì cái tưởng nó tiềm miên, nằm trong dạng tiềm miên, chỉ còn sắc pháp, sinh diệt biến chuyển thay đổi của sắc pháp, nhưng mà danh ở dạng tiềm miên, ẩn, như vậy vẫn có danh sắc. Bốn gọi trời vô sắc giới thì không có sắc, thì tồn tại danh, tồn tại ý niệm, tồn tại những khái niệm trừu tượng đó, nhưng mà cái sắc á ẩn dạng tiềm miên. Như vậy là ba cõi đó, ngoài trừ vô tưởng và cõi trời vô sắc, là do năng lực thiền định tạm thời tách danh sắc ra, hoặc là do năng lực thiền định làm cho sắc ẩn, do năng lực thiền định làm cho danh ẩn, đều tất cả đều có danh sắc. Vậy thì chúng ta không thể quan niệm được rằng là có một cái danh, có một thần thức, có một cái tâm lang thang bất tài như vậy. Lang thang bất tài như vậy. Đây chúng ta phải để cho nên đây là tư tưởng của Pháp Triển 49 ngày. Mà chữ thân trung ẩm, thân trung ẩm, thì chữ ẩm này hầu như trật, hầu như vô nghĩa. Bởi vì chữ ấm á, hoặc là uống á, nó phát từ từ tiếng Phạn là khanh thác. Khanh thác mà ngài Cưu Ma La Thập á dịch là ấm, ngài Huyền Trang á dịch là uống. Ấm là trái lấp, trái lấp, trái lấp, che mờ, che mờ thực tại. Còn uống á là trồng chất, trồng chất, trồng chất lên thực tại. Vì ấm, vì uống bị che mờ, che khuất, chúng ta không thấy được thực tại, không thấy được cái thực. Cho nên thân trung ấm á, rất khó giải thích, rất khó giải thích. Và cũng biết cái nghĩa thật sự như thế nào. Theo từ nguyên, thân trung ấm là có một cái thần thức, nó sống giữa cõi lưng chừng, cõi trung gian, cõi có điểm tựa. Mà nếu nói về thì mình cũng chẳng hiểu là cõi nào, bởi vì trong ba cõi chúng ta vừa đề cập không có cái cõi nào tương tự như vậy, tương tự như vậy. Tuy nhiên biết đâu đây là dùng tâm của các nhà sư Phật giáo. Bởi vì khi một người mất á, thì cha mẹ con cái bà con thuộc thân quyến thuộc à, tưởng nhớ, tưởng nhớ ân đức của cha mẹ, tưởng nhớ cái người đã khuất. Cho nên mình đặt ra 7 ngày này 7 ngày kia để con cháu tưởng nhớ đến ân đức đấy, mà làm việc phước, mà làm tế lễ này lễ kia để hồi hướng cho người đã khuất, người đã khuất. Đó là cái hay, cái tốt. Nhưng mà cái tốt đó chẳng khác gì cũng dao hai lưỡi, bởi vì rất nhiều người lợi dụng, lợi dụng 49 ngày đó và làm phiền thiền nam tín nữ. Đồng thời thiền nam tín nữ cũng mất công của thì giờ tiền bạc để lo những việc mà chẳng có giá trị gì, bởi vì khi mà đầu thai đã tái sanh tức khắc rồi, đôi khi tái sanh ngay bên cạnh, hóa sanh ngay bên cạnh chúng ta không thể biết. Rồi cảm giác rằng là hiện vô hồ người này hoặc là nhập vô người kia à, đa phần là do tưởng, do tưởng của con cái hoặc là cháu con tưởng nhớ. Mà tưởng thì nó hiện hình, tưởng hiện hình. Cho nên đây là một cái chánh kiến rất quan trọng đó. Nếu như đã từng làm rồi thì chúng ta biết đây chỉ là phương tiện để cha mẹ à, để bà con họ gặp gỡ đó, trước hương linh của người đã khuất, làm việc tốt này việc tốt kia để mà hồi hướng cho hương linh. Tuy nhiên nếu hồi hướng cũng không có hiệu quả. Ví dụ người đó đã vào thai bào bạc sanh rồi, hồi hướng làm sao được? Vì đó người đó làm người làm trời rồi, hồi hướng làm sao được? Hoặc là người đó là sinh hóa sanh làm Atula rồi, hồi hướng làm sao được? Người đó xuống địa ngục rồi, hồi hướng làm sao được? Chỉ có một chúng sanh thọ nhận phần phước hồi hướng là một loài ngà quỷ đói khác và lành thì thọ nhận được, do sự hồi hướng của con cái họ hàng thân quyến. Đây là dựa theo cái tích, dựa theo cái tích thời Phật còn tại thế, còn tại thế. Trong mùa an cư năm thứ hai à, tại rừng Kè ở quốc độ gọi là quốc độ Magadha đó, là Ma Kiệt Đà đó, à, đức vua Bimbisara mà tàu ấm là Bình Sa Vương đó, thì tối hôm đó nằm mộng thấy ở trong một cái hố đen ngòm xuất hiện lỗ nhổ cái những xác người vật vờ không rõ hình bóng, mà la lên mà hét lên mà than lên những cái ngôn ngữ rất lạ lùng. Thì vua mình ngạc nhiên không hiểu, sáng ngày vào bạch Phật. Đức Phật mình nói đó là bà con quyến thuộc của ông đó, bà con quyến thuộc rất nhiều đời của ông đó, là họ sinh làm ngạ quỷ. Tất cả những cái chúng sanh đó biết hiền giờ đài vương là người có quyền lực, có tiền bạc, giàu sáng của cải, có khả năng cũng dường Đức Phật và tăng chúng để hồi hướng cái phước báo cho họ. Cho nên kêu réo để ông tìm cách mà hồi hướng phước báo đến cho những cái ngoại quỷ đó. Sau đó Đức Phật bày như thế này, hay thế này: Đức Phật và tăng chúng hiền còn trên thế gian đó, ông nghĩa là đặt bạc cúng dường hoặc là tử sử đó, cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng, rồi Đức Phật và tăng chúng mới hồi hướng cái phần phước đó đến cho ngạ quỷ. Cái ngạ quỷ đó thực phẩm ăn được, ý ảo mặc không được, nhưng mà cái phước á, nó có quyền biến hóa, nó biến thành người đó từ nó đủ, nó biến thành người đó từ có y phục và không còn lành, không còn đói nữa. Thậm chí rất nhiều ngà quỷ được sanh thiên từ cái tích đó. Cho nên bây giờ chư tăng cùng là hai tùng kính chủ nguyện hồi hướng, thì chư tăng cùng chỉ là người giống như nhận cái bí thư, nhận cái bí thư, cái bí thư phước, rồi trao đến cho ngà quỷ để ngà quỷ thọ dụng. Và chỉ nhớ rằng chỉ có một loài ngà quỷ đói khát và lành mới nhận được cái phước báo hồi hướng. Trở lại vấn đề, vậy thì cái giấy phủ lâm chung là quan trọng dường báo. Thầy nhớ cái thời kỳ mà ở ni chùa Phật Bảo năm 73, có một vị sư biên già bệnh sắp lâm chung, thì ông mới xin được một cái nhờ mà người mọi người sẽ đưa cái tượng Phật nhỏ nhỏ, thì ông cầm cái tượng Phật thế này này, bút thô lần ba ra đi, đó chắc chắn là cảnh trời. Mà nếu cần đến á, nếu bút thô mà cần đến á, lên gọi trời đậu xuống. Cái người thứ hai là Hòa Thượng Hồ Tống, vị sư mà thị giả bây giờ ở chùa Hương Đào ở bên Mỹ đó, thị giả ngài mười mấy năm trường, kể cần ngài những giấy phục ngài lắm chúng. Và thầy có kể là cái giai đoạn đó trong thắp lửa tâm linh về cuộc đời của ngài Hồ Tống đó. Cái giấy phục đó trước đó thì ngài đi cầu xong rồi ra nói sư Bồ Đức á, ôi trời, bao nhiêu cái khổ nào phiền nào trần ai sổ ra hết rồi. Sau đó ngài vô nằm, rồi chư tăng, một số chư tăng, vài vị chư tăng, một số Phật tử đến thăm viếng bên cạnh đó, thì ngài giảng về tử niệm xứ, một hồi thì mệt. Mà ngài bảo sư đồ Bồ Đức á, đọc nguyên đoạn kinh văn về tự niệm xứ để cho ngài nghe, ngài nghe. Và sau đó với ngài ra đi, biết vị này là bất khả tư nghị, ra đi mà lắng nghe kinh pháp. Rồi trước đó mấy phút thôi dạy tự niệm xứ cho mấy sư, vậy là người cư sĩ. Hình ảnh, còn hình ảnh vì khác á, mà thầy thấy rõ ràng hình ảnh ngài Hồ Nhẫn, tăng trưởng của hình ảnh phải Nam Tông ở Huế. Thầy viết cái cuộc đời tiểu sử của ngài, thì khi mà buổi sáng đó ôm bạc đi trị bệnh, ngài mới nói là vậy thì người quẹt lá trong chùa này, sáng nay 9 giờ mà sư cũng về thì đừng đi tìm, 9 giờ cũng về đừng đi tìm. Trước đó một ngày một người sinh viên có cái vấn đề gì đó, nghĩa là phiền não, lên gặp ngài, ngài dạy vài lời rồi nói không biết là sư con cũng gặp và sư được nữa hay không. Thì sáng là ngày đi bác, thì đang đi trên đường thì có cầu thanh niên đi chỉ không đa tông ngài, cho nên ngài mới té xuống đường, cái đầu nó bị đùng mặt giữa đường, bị tổn thương sọ não, máu chảy. Thì khi đó là ngài quay lại, ngài nói con đi đi, ngài thánh con đi đi, không có chim mô, ngài nói vậy để mọi người, để cho cầu thanh niên đi đó, thôi cầu thanh niên sẽ bị chư tăng và Phật tử quanh vùng làm phiền bắt lại, và nói tội này tội kia, tội giết người thế này thế nọ vân vân. Thế thứ nhất, thì khi mà nói về xong thì ngài quay lưng lại, ngài nằm trong tư thế Đức Phật Niết Bàn, tư thế như vậy. Và sau này thầy chỉ để ở chùa kế cạnh đó, chạy ra và lấy cái khăn lau máu cho ngài, và một sư bà lấy cái tấm y lớn quàng cho ngài đó. Và sau đó ngài mới là nằm nghiêng và nhắm mắt và ngài ra đi đó. Thì vì thầy đó kể lại cái khăn mà lau máu đó ông cất trung tủ á, thì cất trung tủ á, ông nói là 3-4 ngày sau, 5-7 ngày sau cái máu đó còn thơm, cái máu đó còn thơm. Và cái tấm y phủ chú ngài đó người ta cũng cắt từng mảnh để mà kỷ niệm đó. Thì biết các vị đó, ngài mỉm cười ra đi rất là an lành, mặc dù bị nghiệp dữ, bị nghiệp dữ, cái nghiệp vì bởi vì cần tự nghiệp đó, à bị gọi là gọi là cái nghiệp gọi là bất đắc kỳ tử đó, cái nghiệp đó dễ bị đọa tức khắc lắm đó. Vậy thì thế này, nếu người đó còn nghe được, à còn thấy được, thấy được, thì nên trưng bày những cái chỗ lâm chúng đó những hình ảnh tốt đẹp không, không cần đâu, để người đó thấy. Thầy cũng thấy anh tượng Phật chẳng hạn, thì người đó tự nhiên liên tưởng đến Đức Phật, đến sự tu tập của mình, cái thiền tâm tự nhiên là nó chuyển hóa cái tâm của mình. À, hoặc là đó là khi người đó còn thấy được, đôi khi nhắm mắt không thấy được thì còn nghe lỗ tai, thì mình có thể để một quyển băng thuyết pháp hoặc bề kinh, à, hoặc là tiếng chuông hoặc tiếng mõ, nó vòng vào tai từ người đó chuyển hóa cần tự nghiệp cho mình. Hoặc là mùi trầm, mùi hương cũng được. À, quan trọng nhất là khi chết lấy lâm chúng đó, mà nếu như người đó còn thấy biết, thì thời kỳ Đức Phật cũng vậy, ngài tụng những bài kinh vô thường, khổ não của vô ngã, để người đó thấy được cái sự vô thường của đời người, cái vô ngã của thân ngài, cái vô thường vô ngã của sự tự sinh, à, để nhiếp tâm vào chánh pháp. Nói là mình giúp đỡ cần tự nghiệp, giúp đỡ cần tự nghiệp. Thì nếu như mà cái cần tự nghiệp tốt, người đó là người làm trời cái đã. Đó, cần tự nghiệp dẫn dắt người này. Còn những cái việc xấu ác nào trong đời này á, không chạy theo kịp. Nhưng mà khi hưởng được hết cái phước mà cái nghiệp thiện, cần tự nghiệp mà dẫn dắt đó hết rồi á, thì cái quả đi sau mình sẽ thọ nhận sau. Nghiệp nó chạy theo như bóng như hình đó. Không chẳng thì thầy thôi, không thay đổi được nó. Dù trốn cái đồng thầm hang sâu, à, đồng thầm hang sâu giữ hư không ngoài biển cả cũng thay đổi nghiệp. Cái thần chết vẫn tìm đến nơi như thường, nơi như thường. Như vậy chúng ta đã ý thức rõ là những cái nghiệp như vậy là không thay đổi được. Vậy thì khi mình đắc quả rồi, thì có thể vô hiệu hóa cái nghiệp hay không? Xin thưa, nó có thể thay đổi, nó có thể làm nhẹ đi, chứ không chấm dứt nghiệp được, không chấm dứt nghiệp ác mà mình đã tạo được. À, đơn cử như thế này, đơn cử như thời Phật tại thế, có cái tên tướng cướp gọi là Anguri Mala đó. Theo kinh văn truyền thống á, thì ông đã giết 999 người, 99 người đó. Thế nhưng sau khi ông đắc quả, cái nghiệp sát 999 người đó nó trả quả rất nhẹ, vì nó chạy theo không kịp cái thiền tâm đắc quả, cho nên ông bị mọi người đập nè, đánh nè, à, cho lộ máu nè, cho rách áo nè, cho bề y nè, vân vân, à thế thôi. À, như vậy là nghiệp của trả quả nhưng mà rất nhẹ, do cái nghiệp thánh đạo á, này là nó năng lực nó quá tối thượng, làm cho những nghiệp kia chạy tới để trả quả không kịp. Đó là trường hợp của anh Kudimala. À, còn trường hợp khác, ngài Mục Kiền Liên, một vị trưởng tử của Đức Phật, đại đệ tử, trong một kiếp quá khứ, tìm cách giết cha giết mẹ, tìm cách giết cha giết mẹ. Cho nên kiếp này phải trả quả rất nặng nề, bọn tướng cướp tới giết ngài, chặt chém ngài. Ngài có tránh ba lần, dùng thần thông để tránh ba lần, nhưng nghĩ đu nghĩ tới là cái nghiệp nó đến rồi, tránh không được đâu, thôi để cho nó làm. Là ngài ngồi yên cho bọn tướng cướp giết, chặt chém vân vân. Vậy thì vì thành tăng A La Hán, cái nghiệp quá khứ quá năng đó vẫn bị trả quả, bị trả quả. Nhưng mà từ khi đắc quả thánh thì tâm ngài vô vi vô lậu hoàn toàn, không còn tạo tác thêm một nghiệp hữu vi nào nữa. Nhưng mà cái dư nghiệp quá khứ nó chạy theo vẫn trả quả cho bằng được. Đức Phật cũng vậy, ngài bị người ta bị Đề Bà Đạt Đa cho ám sát ba lần, bị quan đại chảy máu, bị Vu Khống, bị phỉ báng, ngài cũng bị bệnh kiết lì tạ lì vân vân. Và quá khứ cũng có ba thằng án cứ ngài ăn thực phẩm của ngừa vân vân, vẫn chịu trả quả dù là một bậc chánh đẳng giác. Vậy chúng ta thấy kinh khiếp của nghiệp như vậy á, cho nên phải ra lựa chọn tạo những cái nghiệp thanh lương, nhẹ nhàng, trong sáng để ra đi chỗ an lành. Thầy đã chứng kiến có nhiều vị hòa thượng có vị quăng quài suốt 2 năm, quăng quài suốt 2 năm đó. Có nhiều vị 5-7 tháng sống đời thực vật, đời thực vật, chứng tỏ là các vị ấy tu không tốt, tu không tốt. Còn một cư sĩ hoặc là một người quẹt rác, hoặc là người bằng hoa, hoặc là người làm nghề thủ công, hoặc là một ông nông dân chẳng hạn đó, ra đi nhẹ nhàng thanh thản thì biết là họ trong quá khứ họ làm điều việc lành tốt cả, không làm việc xấu ạ, quá nặng đến đôi phải bị hoàn thân hoại thể trước khi chấm dứt hơi thở. Sở dĩ thầy nói đến bộ nghiệp như vậy để chúng ta biết đường đi lối về, đường đi lối về. Nếu tâm ta nhàn nhạt, giữ gìn được cái trạng thái tâm thanh lương mát mẻ, trong ví dụ pháp gọi là những cái tình quán tâm đó, những tâm lành tốt, quang sáng, thiện hảo, đó, thì cái tâm thấp mình nó nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Trong Avitham, duy thức á, duy thức là rút tỉa ra từ Avitham để mà lập nên cái bộ phải duy thức, nhưng mà tính tùy là nằm cái tạng Avitham, tức là tạng đẳng như vô pháp. Trong tạng ví dụ pháp cho thầy là thế này này, chúng ta từ cõi địa ngục đến cõi phi phi tưởng xứ, tất cả có 81 tâm, 81 tâm. Nếu kể cả cái tâm mà thành đạo thành quả nữa là 89 tâm, 89 tâm. Trong 89 tâm đó là có kèm theo 52 tâm sở, 52 tâm sở. Một cái tâm tham khởi lên thì có một số tâm sở tương ưng với tham nó chạy theo. Khi tâm sân nó nổi lên, có những trạng thái tương ưng với tâm sân nó khởi theo, khởi theo. Cụ thể chúng ta sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong cái hành này là có 50 tâm sở. Phật thọ một tâm sở, tưởng một tâm sở, như vậy là 52 tâm sở. 52 tâm sở này chúng ta để ý có 14 bất thiện tâm sở là nguy hiểm nhất. 14 tâm sở là nguy hiểm nhất. Đó. Chúng ta còn cần điểm mặt chỉ trên những tâm sở này. Đó. Để đúng đời sống khi nào mà nó xuất hiện thì chúng ta biết đây là tâm sở xấu ác. Đó. Nó kéo theo đồng loạt những tâm sở xấu ác, tạo nên một năng lượng xấu ác để ta đi làm những hành động xấu quấy, nguy hiểm. Thứ nhất là si, vô tàm, vô quỷ. Si, vô tàm, vô quỷ, trào cử, tham, mạng, tà kiến, sân, dục, tật, sang, hỏi, hôn trầm, thủy miên và nghi. Đây là 14 tâm sở, mà khi mà nó xuất hiện thì tâm ta nó tối đen u ám, tâm ta không làm chủ được. Đó, nó bắt ta phải những hành động xấu ác kia. Đó, thầy có thể giải thích để cho mọi người nắm những cái tâm sở này. Thì khi thấy bóng dáng xuất hiện thì chúng ta để ý nó là xấu ác, si mê đần độn. Cái trạng thái si mê đần độn đó khi nó xuất hiện á, chánh niệm ta không có, tỉnh giác ta không có, sáng suốt ta không có, tỉnh thức ta cũng không có. Khi nào mà chúng ta thấy mình không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có tỉnh thức, không có sáng suốt chút nào, thì khi đó là đã có bóng dáng của si, của si. Cho nên người tu tập và tối thiểu phải thấy được cái khuôn mặt của si nó xuất hiện như thế nào thì nó nguy hiểm lắm. Thứ hai là vô tàm. Vô tàm nghĩa là không hổ thẹn tội lỗi, không hổ thẹn tội lỗi, không hổ thẹn về lương tâm mình. Khi nào bây giờ mình thấy thế gian biết bao nhiêu người họ làm việc mà họ hết hổ thẹn tội lỗi, đâu đâm chém giết hiếp của hộ thèm đó, cái lương tâm họ có lẽ cũng có lương tâm. Bây giờ mình thì học Phật thì còn nói có lương tâm và làm những việc để khỏi cái hộ thèm với lương tâm mình. Cái thế gian này u cháu cho trời đất ơi, không biết bao nhiêu kẻ làm việc xấu ác, không biết hộ thèm, không hộ thèm về ngay chính lương tâm mình. Đó là vô tạm. Và thứ hai là vô quỷ. Vô quỷ là không sợ hãi miệng tiếng thế gian chê cười. Nếu vô tàm là không hổ thẹn với lương tâm mình. Vô quỷ là không sợ hãi miệng tiếng thế gian chê cười. Đấy, biết bao nhiêu người coi như là mất hết lương trí, không còn thần kinh xấu hổ, không còn cái thần kinh sợ hãi, có thể làm bất cứ việc gì trên đời xấu ác nhất, giết người, thả bom, bùm, giết liền. Đại khái vậy. Đó là ba tâm sở nguy hiểm đó. Tâm sở thứ tư là trào tự. Trào là nhúc nhích. Cứ ư là cất lên. Cái tâm mà luôn luôn là cứ lay động nhúc nhích, chúng cái thằng cất lên bên này cất lên bên kia, luôn luôn là nhúc nhích không yên. Nhảy bên này nhảy bên kia, buông lung phóng dật. Đó. Buông lung phóng dật. Chạy về đâu một cách tự do tự tại vô ngại, một cách rất là phóng túng phóng dật. Đó, bốn cái tâm sở nở là đi đôi với nhau thì không có việc ác gì trên đời nó làm. Si, vô tàm, vô quỷ và trạo tự. Trung Hoa Việt Nam gọi là bốn tên hộ tướng của tội ác. Hộ tướng của tội ác. Khi nào mà có việc xấu ác nào trên đời là bốn cái hộ tướng này xung phong đi trước. Tên truyền gọi là tứ biến hành tâm sở, tứ bất thiền biến hành tâm sở, nghĩa là nó khởi đều khắp tất cả các tâm sở xấu ác. Đó, si, vô tàm, vô quỷ, cào cự. Quý vị nhớ cho, à không nhớ thì cũng khái niệm sơ được. Đó. Tâm sở thứ tham, mạng, tà kiến. Tham, cái tham đang giống như là trong cái từ Pali đơn thuần là lô pháp. Cái gì mà có tính cách hút dính bám víu, à như con ruồi mà bay ngang là bay dính một mít mà chỉ chết cứng răng luôn. Có trạng thái hút dính, có trạng thái hút dính bám chặt đó, và dính không rời ra được là tham. À, ví dụ như thấy cục vàng bắt đầu tâm nó dính rồi không rời được đó. Nhưng mà ví dụ như thấy hai đồng bạc không thèm dính, bởi vì chưa đủ năng lực để tâm dính. Cho nên cái lòng tham này tùy theo từng người. Có người một tí mới thèm, mới tham, mới dính. Nhưng mà có người một đồng đã dính rồi. Đó, tùy theo từng người. Cái nghiệp xấu ác lành tốt xấu dày, nó tạo nên cái năng lực tham đó khi nhẹ khi nặng ở nơi mỗi chúng ta. Mạng là trống cao hổng hách, kiêu căng là mạng. Cái mạng này á hằng xen dự vào cái bản ngã tôi là nhất, bản ngã tôi là nhất. Nhưng mà phân tích vi tế nó không đơn giản vậy. Thì cả nay thầy khái cho mọi người cùng biết cái mạng này cũng không phải ai cũng biết rõ đâu. Nó có tối thiểu 6-7 cái mạng, phải là cái mạng. Cho mình dính vào đấy ta bắt đầu là cái mình làm một cái hành động gì đó nó bị nghiêng lệch, nó rơi vào xấu ác liền, xấu ác liền. Mạng, ví dụ đây là mạng. Có người trên cái mạng nữa là ngạ mạng. Có người trên cái ngạ mạng nữa là thường mạng. Thường mạng, mạng, ngạ mạng, thường mạng, tăng thường mạng cao nhất. Cái kẻ mà tăng thường mạng là có ông Phật không ra gì, hoặc tối thiểu mình bằng ông Phật. Mạng, ngạ mạng, thường mạng, tăng thường mạng. Cái thường mạng ấy là mình coi mình giống như ông Thạnh rồi đấy, hoặc là một đạo sứ chấn sứ đệ nhất ở đời đó, đó. Mạng lên cao, cuối cùng tăng thượng mạng là tối thượng đó, tối thiểu ngang Phật, táo bằng Phật, hoặc là táo đã thành Phật rồi, đại khái như vậy. Giữa cái mạng này á cũng còn liệt mạng, mình tự ti, mình thua người, tự thua người cũng rơi vào mạng, hoặc là tự ti thái quá, liệt mạng rồi tí liệt mạng, coi mình là tầng cũng ra gì hết, cũng rơi vào mạng. Tam mạng tà kiến. Tà kiến thì là nguy hiểm nhất. Tà kiến mà thấy sai, thấy lầm, chữ tuy nhai, tư duy sai, suy nghĩ sai, là lơi rạc của tà mang ngoài đạo. Mà cái tà kiến mà thường thường bị vấp phải nhất á là đoạn kiến và thường kiến. Mình nghĩ ra chết rồi hết, đoạn kiến, chết rồi còn mãi thường kiến. Chúng ta phải để tham mạng tà kiến. Rồi sân tật sang hối, biết quý vị cũng mất thế giới này không? Hay sợ nghe có chán không? Thiệt á, đôi khi nghe nói là cái chi phạm là thầy vì thầy làm dấu thò 8 năm nha, bây giờ cái gì thầy thuộc hết. Mà nhưng mà quý vị nghe mệt chứ chứ? Không mệt đấy. Sân tật sang hối. Sân là nóng đó nè. Nhưng mà cái nóng này quý vị hàng thấy hàng có nhiều cấp độ đó. Ví dụ thế này, mình bất bình một chuyện, cái tâm nó nóng rại đi, ông này khó chịu, rồi nghĩ đến cái chuyện bất bình đó, tự nhiên mình tự nhiên là bức tức khó chịu rồi lo âu. Mình nếu lưu giữ cái bực tức mà lo âu đó thì tự nhiên lâu ngày sinh ra sân, mà lưu giữ cái sân lâu ngày sinh ra hận. Nên trong Bali á, trong Bali nè, trên cái từ Bali nó tương thích mà tiếng Tàu dịch cũng được. Sân là đô sa, u là đô manasa, hằng là patiga, hằng cấp bậc tăng rồi. Mà khi cái sân này định hằng rồi là chạm liền đó. Đó, cho nên tại sao thiền minh sát á, vừa nóng này bức rứt là bắt đầu nhìn khuôn mặt nó rồi. Để cái duyên khởi mà cái lộ trình đưa đến cấp độ sân á, hận mà đừng có lên ngang đó. Chỗ này cũng nên nói cho chư vị biết này. Là tương tự như vậy. Ví dụ như tham dục này, ái này, đó, thì là có thể là không có tư tưởng thích. Rồi ngay chính đôi khi là tham thì là dục, rồi là ước muốn mình cũng là ước muốn cũng là dục, cho nên mình thấy dục là sợ, thì dục là sợ. Có lần mà thầy mời tu sa di thì cái tâm nó rất là trong sáng, tâm là trong sáng. Thì khi mà trên bần ăn á, thầy có đây địa rau muống, đây địa xào, cái địa cánh, mà cái món đi bằng ngón á, mình cầm đũa gấp trước, tự nhiên dừng lại liền. À, như vậy có phải tham này, tham lựa chọn món ăn ngon hơn. Sau khi mà đi vào từ nguyên Pali rồi á, thì hóa ra không phải vậy. Đấy. Ví dụ chúng ta còn một cái ước muốn, muốn xây cái nhà, muốn cắm bình hoa. À, nếu là cái ước muốn mong muốn thuần túy á, thì Đức Phật dùng cái từ chanda mà tạo dịch dục, ngay dục là mình sợ rồi. Nhưng mà chanda có nghĩa là ước muốn thuần túy. Muốn nước, muốn uống cơm, muốn cắm, muốn thắp đèn, muốn lau nhà, muốn làm công trình, muốn học để mà lấy bằng bác sĩ, kỹ sư. Tất cả những cái muốn đó có tội lệ gì hết. Muốn ăn món này chưa tội lệ gì cả. Mình tham đắm trong đó thì mình bắt đầu cái lô pha, cái từ mà chân đa biến thành lô pha. Lô pha cái đó mình tham. Còn bắt đầu được một thùng tuyệt. Đó. Còn ví dụ đôi khi tình thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái á, hay cũng dịch là dục. Không phải, trật. Cái từ Pali mà tình thân thuộc vợ con thương nhau chân thành, sống với nhau, nâng đỡ nhau, nương tựa nhau, trung tình cha mẹ, họ hàng, anh em, con cái á, thì có cái từ Pema. Tình thương quyến thuộc, tình thương mến, tình thương yêu trong sáng. Từ Pema. Nhưng mà mấy anh ta cũng rất là dục, đau khổ rồi chứ. Chỉ có cái từ mà tương đối mà phải tận ta lưu tới tâm nhất á, là từ Raga, dịch lực dục. Nhưng đây mà riêng là dục tình, từ Raga. Cho nên khi mà mình tìm hiểu từ nguyên thì mình dịch rất là dễ. Còn nếu không là tất cả mọi người dịch kinh sách là trật hết. Cũng là ái, nhưng mà có hỷ ái, có tham ái, có hỷ ái, tham ái, dục ái, luyến ái, bi ái, hỷ ái, rất nhiều cái ái mà đang kèm lên trước đó là hoàn toàn là rất khó dịch, rất khó dịch. Nếu ai không hiểu về cái từ nguyên Pali, sang thì cũng tương tự vậy, tương tự vậy. Ở Việt Nam thì có thầy Tuệ Sĩ là có thẩm quyền về sang thích. Cho nên gọi là ông báo đồng cho tăng nơi sinh. Ông nói như thế này nè: quý vị nghiên cứu và học Đại Tạng Kinh, mà nếu như không nghiên cứu từ nguyên sanh thế đó, thì rơi vào Phật tàu một cách ngon ơ. Ông nói vậy đó, rơi vào Phật tàu liền, chẳng phải Phật của Đức Phật lịch sử. Trở lại vấn đề tham mạng tà kiến, sân, tập, sát, tội. Tập là gánh ghét, là đổ kỵ. Gánh ghét, đổ kỵ. Sang là tất nhiên là bụng xịn, keo kiệt. Sân, tập, sang, hội là ăn năn hối cải. Đó, những cái trạng thái tâm như là ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, bọn sẻn, kéo kiệt, tật, sáng, hối là hối hận, ứng ăn năn bức rứt, cuối cùng là hôn trầm, thủy miên và nghi. Hôn trầm là cái trạng thái mệt mỏi của tâm sở. Nó lừ đừ đừ đừ, cái tâm nó trù chìm xuống, nó trù xuống, nó nhúc nhích, giống như bất đồng lờ đờ đó, cái trạng thái vậy. Trạng thái lờ đờ là hỗn tập, mệt mỏi của tâm sở. Còn thùy miên là mệt mỏi của thân, muốn buồn ngủ. nghi ngờ, nghi hoặc, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi nhân quả thiền ảo, nghi đời này đời kia vân vân, nó khởi lên đó. Trong 14 tâm sở bất thiện đó đó, si vô tàm, vô quỷ, trào cử, sân tật sang, tham màng tà kiến, sân tật sang, hội hôn trầm, thủy miên và nghi. Đó, tất cả cái nào mà chi phối chúng ta thì coi như là đánh mất tất cả mọi cái gia tài thiền pháp, không còn chi, nuốt hết, đồ ăn hết, ăn hết. Cho nên là tại sao, tại sao giống như hôm qua thầy nói cái thiền minh sát mà dịch là thiền tuệ. Thiền tuệ là sau này cái từ mà có như hiện đại đó. Còn Đức Phật ngài dùng cái từ là vipassana phavana. Phavana là tiến hành, là thực tập, là thực hành. Phavana là minh sát. Minh sát là luôn luôn quan sát mình một cách rõ ràng, minh bạch. Đó. Có những tâm sở xấu ác nó xuất hiện thế nào, và cả những cái tâm sở thiền xuất hiện như thế nào. Đó. Để mà tự điều chỉnh mình. Điều chỉnh mình. Nhưng mà minh sát thì nó tuyệt đối. Minh sát có hai loại minh sát. Minh sát tài thế và minh sát xuất thể. Minh sát tài thế là mình thấy đây là thì đây tâm xấu ác này, đây lành tốt này. À, rồi giả sử mà sử dụng chánh tinh tấn để lìa cái ác mà thực hành cái xấu. À, đó là minh sát tài thế. Còn minh sát xuất thể thì nó nhìn ngắm thế thôi. Vẫn làm gì cả. Cho nên gọi là vô vi, vô tác, vô hành. À, những cái người mà học thiền mà tánh không đấy á, đó. Quan sát còn thấy được cái tánh không của chính nó nữa, cái tánh không của cái sân tật sáng hội, cái tánh không của sĩ vô tàm vô quỷ trào cử đó, thấy rõ sân khởi sân này là nó gì á, vì vô thường, vì vô ngã, chứ cái sân của tồn tại một cái thực tỉnh, một cái từ tỉnh ngay chính đấy mà nó thay đổi dạng, biến đổi chất đó, cho nên sân này cũng vô thường vô ngã nên không tỉnh. Người tu tập tánh không còn thấy rõ, nó không tỉnh từ thế giới hiện thực của tâm. Vậy thì sau khi biết các nghiệp thì nên làm việc lành tốt này để tâm mình nương nhờ, nhẹ nhàng, thanh thản. Có người rất trung chúng ta này hiền lành, lúc nào hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng tâm sở. Đó là biểu hiện là những thiền tâm sở. Cái thiền tâm sở nó có 25 tâm sở. Cho nên nhẹ nhàng, khinh khoái, thư giãn, hoặc là tâm hỷ, tâm xả. Thế là trong thời mà quý vị mà tại sao lên cả trời hoặc cả người đi, chứ đừng nói không cần tu nào. Người nào có đời sống do nghiệp, hoặc là do người đó là tu nhiều đời rồi, và họ không bao giờ làm việc xấu ác, nên tâm hồn luôn nhẹ nhàng, thư thái. Giống như rộng không nữa đấy. Cái tâm nữa là ta khí thánh, khí nhẹ, tự động đi lên. 100 thầy tu tùng cho quý vị đi xuống, họ không đi xuống. Đi xuống được. Cho nên mình phải quan sát có cái tâm mình có nhẹ nhàng, thanh thản không. Bây giờ thầy nói vui chút đó, đôi khi tập cười. Có một thời Pháp ở bên Việt Nam, thầy ra Hà Nội thầy giảng cái đề tài là tập thở và tập cười. Tập thở và tập cười đó, mọi người rất hoan nghênh. Không phải đơn giản đâu. Tập cười thì ban đầu giống như mình từ đạo diễn biên kịch đó, để hơi gượng gạo động kịch một chút, nhưng mà lâu ngày á mọi cơ bắp nó giãn ra hết, thần kinh cũng giãn ra. Mà người tập cười ra không biết không? Khi cười làm sao hận? Cười làm sao sống? Cười thì làm sao mà ghét thiên hạ được? Cười thì làm sao mà độc ác bảo tàng được? Đấy. Khi nào quý vị nở nụ cười, thấy người này có nụ cười rồi thì ngay cái đó của hận, của sống đó không có. Mà trong Avitam gọi từ là đuổi xa, là không sống. Không sống là tương tự như tâm tử. Tâm tư là tương đương với Adosa. Cho nên khi mà không hận không sân là tương đương với tâm tư. Vậy thì nụ cười không phải đơn giản đâu. Nụ cười đơn giản giãn nở ra tất cả mọi cơ bắp thần kinh hệ nó cũng lắng dịu. Âm dương thủy hòa trong người nó cùng quân bình nhẹ nhàng. Vậy thì là giả dụ như bây giờ mình cần không biết tu chứ hết đó. Đi lui đi tới nhẹ nhàng thanh thản thư thái thư xả buông thả rộng lòng, tất cả một cái trạng thái đó đã nằm trong những cái tình quán tâm sở ấy đó. Khi mình ra đi những cái tâm sở đó nó xuất hiện 5-7 tâm sở tương tự như vậy đó, thì đương nhiên là mình sẽ có trời trên có người liền tu thật ra cũng dễ chứ khó gì. Còn sợ gì mà gọi là tập thở đó? Tập thở kia là mình theo dõi thở, khi đó mình tỉnh thức giống như tất cả cái ý thức của mình, cái tưởng trí của mình, cái nghe biết của mình chỗ này chỗ kia, bao giờ đó có một ngọn đèn, nó soi sáng. Nên cái tập thở bằng tăng trưởng cái giác tính, tăng trưởng giác tính. Còn một bên kia làm cho các trạng thái tâm nó thanh lương, tập cười. Đôi khi chỉ cần tu chừng đó không đã thấy hiệu quả. Hiệu quả luôn luôn sanh thiên, luôn luôn sinh người, mà được nhẹ nhàng thanh thản những cái phước lão trời người. Còn cái giác ngộ giải thoát gì đó chưa được. Nhưng mà đây là chung đó. Quý vị đôi khi tu tập nhiều năm, nhưng mà thầy này dạy kiểu này, thầy kia dạy kiểu khác, bây giờ mình lúng túng việc đi đường nào là đúng, mà thầy cùng thầy nào nói tôi là đúng, tôi là hay, tôi là giỏi thì biết tin ai. Cho nên cái lộ trình của mình đôi khi luận quanh, đi tới rồi đi vui, đi xuôi rồi đi ngược. Cho nên từ mình phải biết lộ trình của chính mình, từ mình phải trải nghiệm nó, mình thấy biết rõ ràng chân xác, rồi từ mình lên đường. Thầy pháp hôm nay thầy nói ngang đó, mong người ghi nhận để xử lý nghiệp cho chính mình, lựa chọn nghiệp tốt và sống sao cho cuộc đời cho thanh thản hồn nhiên trong sáng. Thì như vậy rõ ràng là mình chuẩn bị tâm, chuẩn bị trí rất tốt rồi để lên đường. Còn ví dụ thanh niên còn trẻ thì mình cũng làm như vậy để sau này chẳng có gì về ăn năn hổ hận, chẳng có gì về ráy rứt buồn phiền. Bởi vì mình đi trong chánh đạo rồi. Kính chúc tất cả mọi người tu tập tốt. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ quý vị có